Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 điều hòa phương án. Kết thúc trong vòng 4 ngày thiên tài ngày, The Toecom nhưng như cũ bận rộn, mới mùa giải lập tức sắp đến. Đội 1 muốn tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ronald Koeman cũng muốn thường xuyên lo lắng đến từ Amsterdam Arena điện thoại. Sợ cái nào một thông điện thoại là đến thông chi hắn. Hắn lại làm mất đi nào đó một cầu thủ. Trước mùa giải hai tay trống trơn, bản mùa giải thành tích áp lực không nhỏ. Cái này cũng từ tầng quản lý truyền đến huấn luyện viên tổ lại đến cầu thủ. Ai cũng không có cách nào buông lỏng. Mỗi người đều cẩn trọng, không dám có chút chủ quan. Liên quan tới MU mạch đào cha Chelsea, Barcelona muốn có được Van de Vaart, nào đó Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ thèm nhỏ dãi Ibrahimovic. Rất nhiều chuyển nhượng tin tức nhiều lần đăng báo phương diện. Trong đó thật thật giả giả để cho người khó mà phân biệt. Nhưng cũng làm cho câu lạc bộ trên dưới đều khó mà bình tĩnh. Ai đều không thể hoàn toàn trưởng khống tương lai của mình. Đào tạo trẻ tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal tại thiên tài ngày kết thúc ngày thứ hai. Tổ chức đào tạo trẻ hội nghị cấp cao. Nội dung chủ yếu chính là thảo luận thiên tài ngày trong hoạt động lan truyền ra một chút cầu thủ. Cùng mới mùa giải mỗi thê đội cầu thủ đội hình tình huống. Sớm tại cả tháng 7, đội 1 tập huấn trong lúc đó, Ajax đội 1 liền đã chính thức phát ra điều. Đem Ryan Babel, Maduro, Tom Dimmer, Daniel De Ridder cùng Nick Lamitte á chở mấy tên cầu thủ điều tiến vào đội 1. Cái này mấy tên cầu thủ bên trong, chỉ có Maduro nhất danh giữa trận, hắn toàn bộ đều là biên, mà lại ngoại trừ Nick Lamitte á là chân trái tướng, nhưng có thể đá tiền đạo cánh phải bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là chân phải tướng, bao quát quen thuộc tại đá tiền đạo cánh trái vị trí Ryan Babel. Từ Ronald Koeman cái này một phần điều trong danh sách, tất cả mọi người có thể dễ dàng mà đoán được dụng ý của hắn. Đó chính là hắn đối mới mùa giải tiền đạo cánh phải vị trí tràn đầy sầu lo. Mất đi Van de Meyde tổn thất để hắn phi thường lo lắng. Dù là tại trên vị trí này đã có bao quát Pierna, Schneider ở bên trong nhiều tên cầu thủ. Đội 1 đột nhiên điều số lớn cầu thủ, dẫn đến đội 2 nhân viên khan hiếm nghiêm trọng. Van Basten cũng không thể không lại từ đào tạo trẻ bên trong lâm thời điều một nhóm cầu thủ về chỗ. Trong đó liền bao quát bản mùa giải từ Bỉ triệu hồi trung vệ Thomas Vermaelen. Ta vừa mới cùng Ronan thảo luận qua, bao quát Ryan Babel, Madu cùng Tom Dimmer ở bên trong mấy tên cầu thủ trẻ. Trước mắt cũng còn không đạt được đội 1 yêu cầu, đem một lần nữa trở về đội 2. Hội nghị ngay từ đầu, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal liền tuyên bố mình cùng Ronald Koeman thảo luận kết quả. Nhưng cái này mấy tên cầu thủ, lại thêm Thomas Vermaelen, Emanuelsson cùng Rasmus Lindgren đều sẽ tiến vào đội 1 hậu tuyển danh sách. Tùy thời đều có thể bị điều tiến vào đội 1. Tại đội 1 thả đi đội trưởng Sivu về sau, trung vệ trên vị trí này xuất hiện trống chỗ. Tuy nói đưa vào SQ về sau, đội 1 có 3 tên trung vệ, nhưng Heitinga mới 19 tuổi. Tuy nói bị Koeman đặt vào kỳ vọng cao, nhưng đến cùng quá tuổi trẻ. Phần Lan trung vệ Pasanen biểu hiện thì là một mực không có thể nói phục Koeman. Cái này khiến trung vệ vị trí cũng xuất hiện trống chỗ. Vermaelen cùng Lindgren đều là trung vệ bên trên tuổi trẻ tài tuấn. Trong đó Vermaelen càng là nương tựa theo nghiệp dư thi đấu phía trên đồi Almere lúc biểu hiện xuất sắc, sau trận đấu lập tức bị Van Basten chiêu tiến vào đội 2. Koeman nghĩ phải tùy thời điều bọn hắn cũng rất bình thường. Bây giờ Ajax rất khó lưu được người. Đội 1 xuất hiện trống chỗ. Đầu tiên nghĩ đến chính là từ đội 2 cùng đội thanh niên đào người. Đào tạo trẻ đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. cũng phải làm tốt, giải quyết tốt hậu quả công việc. Van Basten phi thường rõ ràng Ajax vận hành hình thức. Nghe Van Gaal an bài sau cũng không nhiều lời. Tại chỗ liền đáp ứng xuống. Nhưng cùng lúc cũng đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn cái kia Dương Dương. Van Gaal nghe xong mừng thầm trong lòng. Nhưng trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc. Mà là nhìn về phía bao quát Tony Brunslot, Luther Carroll cùng Patrick Radu ở bên trong những người khác. Dương Dương tại thiên tài ngày trong hoạt động biểu hiện được hết sức xuất sắc. Mặc kệ là buổi sáng cơ sở khảo hạch, vẫn là buổi chiều đấu đối kháng, hắn đều là biểu hiện ưu tú nhất cầu thủ một trong. Ta cho là hắn hoàn toàn có tiến vào đội 2 thực lực. Thủ tịch cầu dò xét Tony Brunslot trầm ngâm một chút, nhìn không ai mở miệng, chủ động tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý Tony phán đoán. Dương Dương xác thực cần cao hơn nữa bình đài đi khiêu chiến bản thân cùng tăng lên trình độ. Patrick Radu cũng đồng ý nói. Luther Carroll lo nghĩ, ta cũng ủng hộ. Thậm chí ta cho là chúng ta có thể cân nhắc đem hắn xếp vào đặc thù bồi dưỡng danh sách. Mọi người tại đây đều là sững sờ. Liền liền nhìn tốt Dương Dương Van Gaal cùng Van Basten đều có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là đặc thù bồi dưỡng là Ajax đào tạo trẻ truyền thống lệ cũ. Ý tứ chính là cường điệu bồi dưỡng nào đó một cầu thủ. Tỷ như sẽ an bài nhất danh chuyên môn huấn luyện viên đối với hắn tiến hành một đối một đặc huấn. Nhằm vào hắn ưu khuyết điểm, an bài tính nhắm vào kế hoạch huấn luyện. Đây đều là vì tận khả năng nhanh trợ giúp cầu thủ tăng lên. Nhưng có thể có được loại này đãi ngộ đặc biệt đồng dạng đều là giống Van de Vaart, Schneider, Ryan Babel thiên phú như vậy vô cùng cao minh cầu thủ. Dương Dương thấy thế nào đều không giống như là loại kia thiên tài. Van Gaal nhìn thoáng qua ở đây phản ứng của mọi người. Lo nghĩ, nói ra, tiến vào đội 2 có thể, tiến vào đặc thù bồi dưỡng danh sách suy nghĩ thêm. Nhưng cầu dò xét bộ môn phải mật thiết chú ý Dương Dương huấn luyện cùng tranh tài tình huống. Ý tứ của những lời này chính là tạm thời không xếp vào, nhưng cân nhắc xếp vào. Phải nói, đây cũng là một cái điều hòa phương án. Nếu như mọi người đều không có ý kiến, vậy ta liền chính thức ký tên văn kiện, mau chóng an bài hắn đến báo danh, cũng tham gia đội bóng hợp huấn. Bộ hậu cần cánh cửa cũng phải nhanh một chút thích đáng an bài. Dương Dương là tại 2 ngày sau, từ ván trượt công viên huấn luyện trở về, đến cơm trưa quán ăn cơm trưa thời điểm, nhận được đến từ Ajax tin tức, mà vì hắn mang đến tin tức này ngoại trừ phụ trách hắn cầu dò xét Fred Arroyo bên ngoài. Còn có một vị gọi Silaza Pro Johnson nữ công nhân viên chức. Căn cứ Arroyo giới thiệu, nàng là Ajax bộ hậu cần cánh cửa người tháo vát, chuyên môn phụ trách hậu cần công việc, trong đó liền bao quát xử lý thích đáng tốt nơi khác cầu thủ an trí công việc. Bọn hắn đã tại cơm trưa quán đợi hơn một giờ, cùng cứu cứu Thẩm Minh cũng nói chuyện rất nhiều, trong đó Thẩm Minh, đồng thời cũng là Dương Dương cha mẹ quan tâm nhất, không ai qua được Dương Dương học tập. Bọn hắn đều không hy vọng Dương Dương quá sớm từ bỏ việc học. Trên một điểm này, Ajax cấp ra hai bộ phương án. Một cái là Dương Dương tiếp tục lưu lại Almere Baekken học viện học tập. Nhưng từ khắp cả Almere chỉ có Dương Dương nhất danh Ajax thanh huấn cầu thủ. Cho nên câu lạc bộ rất khó an bài chuyến đặc biệt đưa đón. Đến lúc đó phải có người mỗi ngày đưa đón Dương Dương đến The Toecom huấn luyện. Một cái khác tuyển hạng chính là tiến vào Ajax an bài trường học học tập. Trường này cũng là Amsterdam Đông Nam mới thành rất có danh khí trường học. Cơ hồ tất cả Ajax nơi khác cầu thủ đều tại trường này bên trong học tập. Mỗi ngày đều sẽ có câu lạc bộ xe buýt đưa đón cầu thủ đến The Toecom, đội 2 thời gian huấn luyện. Cùng trường học thời gian lên lớp tồn tại xung đột, cho nên, mặc kệ là cái nào một bộ phương án, Dương Dương đều sẽ chỉ ở trường học buổi sáng khóa, nghỉ trưa qua đi 2 giờ rưỡi đến khoảng 3 giờ đến câu lạc bộ tập trung. 3 điểm đến 7 giờ đoạn thời gian này tại câu lạc bộ huấn luyện cùng dùng cơm. Silaser Pro, Johnson nhắc nhở, nhưng kể từ đó, học tập chẳng phải bị làm trễ nải sao? Thẩm Minh sốt ruột hỏi, Dương Dương cha mẹ liền một cái yêu cầu. Học tập tuyệt đối không thể trì hoãn. Johnson mỉm cười lắc đầu nói, điểm này ngươi yên tâm. Chúng ta lựa chọn trường này cùng chúng ta là hợp tác lâu dài. Giáo dục trình độ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 3X cần học viện. Mặc dù vắng mặt buổi chiều chương trình học, nhưng chúng ta đào tạo trẻ bên trong sẽ thuê hơn 10 tên chuyên nghiệp văn hóa khóa giáo sư. Chuyên môn vì cầu thủ giảng bài, bảo đảm hắn sẽ không rơi xuống bài tập. Không chỉ có như thế, chúng ta sẽ mật thiết cùng trường học giữ liên lạc. Một khi cầu thủ văn hóa khóa thành tích trượt, chúng ta đem lập tức đình chỉ hắn toàn bộ huấn luyện cùng tranh tài. Thẳng đến hắn một lần nữa tăng lên thành tích học tập mới thôi. Điểm này chúng ta cũng sẽ tùy thời cùng các ngươi giữ liên lạc. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đường hắn học tập. Nghe lời này về sau, Thẩm Minh lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn tin tưởng Ajax là chịu trách nhiệm. Nhưng đối với hai bộ phương án lựa chọn, hắn lại là cảm giác sâu sắc khó xử. Không khỏi nhìn về phía cháu trai, Dương Dương cũng là cau mày, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cái thứ nhất phương án không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hắn đã quen thuộc Almere hết thảy, bao quát học tập cùng sinh hoạt. Nhưng vấn đề là, mỗi ngày đưa đón là rất bình thường phiền phức một sự kiện. Dù sao Almere khoảng cách The Toecom khoảng chừng hơn 20 cây số. Đi tới đi lui thời gian điểm lại vừa vặn đều là cơm trưa cùng bữa tối bữa ăn chút thời gian. Trong nhà hàng sẽ rất bận bịu, không thể rời đi người. Về phần thứ hai bộ phương án, kia không thể nghi ngờ liền phải rời đi Almere, đem đến Amsterdam Đông Nam mới thành ở. Có lẽ là nhìn thấy Dương Dương cùng Thẩm Minh khó xử chỗ. Johnson lại là mỉm cười. Giới thiệu nói, bộ thứ nhất phương án. Câu lạc bộ mỗi tháng đều sẽ cung cấp một bút giao thông phụ cấp phí. Mà thứ hai bộ phương án. Câu lạc bộ cũng đồng dạng sẽ hỗ trợ phòng cho thuê. Cũng thanh toán tiền thuê. Nhưng đội hai cầu thủ khả năng liền muốn cùng còn lại đồng đội cùng thuê. Địa điểm mà. Bình thường đều là tại The Toecom phụ cận. Dương Dương nhìn một chút cứu cứu Thẩm Minh. Mình lại cân nhắc một chút. Ajax hỗ trợ phòng cho thuê. Đồng thời sẽ thanh toán tiền thuê. Liền xem như cùng đồng đội cùng thuê cũng không quan trọng. Coi như thêm một cái bạn. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều là đang huấn luyện. Mà lại ký hợp đồng về sau. Hắn mỗi tuần đều có thể từ câu lạc bộ bên này nhận lấy đến một bút 400 euro tiền lương. Hoàn toàn đủ hắn sinh hoạt hàng ngày chi tiêu. Khoản này tiền lương tại câu lạc bộ xem như rất thấp. Đội một cầu thủ cho dù là giống hay trinh ga cùng đờ nhông dạng này tuổi trẻ tân tú. Tục tầm sau đều đã tăng tới 2.000 euro trở lên. Van de Vaart càng là dẫn tới câu lạc bộ đỉnh lương 2.500.000 euro. Nhưng bất kể nói thế nào, tối thiểu nhất Dương Dương có thể tay làm hàm nhai. Ta chuyển trường đi, Dương Dương suy tư một phen về sau. Làm ra quyết định, đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Cứu cứu Thẩm Minh cũng rõ ràng tình huống trước mắt. Cũng cảm thấy chuyển trường là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn cũng xác thực không có cách nào mỗi ngày đều đưa đón Dương Dương đến The Toecom, vậy. Thì tốt, ta ngay lập tức sẽ cùng trường học cùng Almere câu lạc bộ câu thông. Mau chóng làm tốt tất cả thủ tục, sẽ không chậm trễ học kỳ mới khai giảng. Johnson hiển nhiên cũng làm qua nhiều lần tương tự sự vụ. Phi thường tự tin nói, Dương Dương vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Almere, rời đi cứu cứu một nhà. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không bỏ. Nhưng hắn càng thêm chờ mong mình sắp đến khiêu chiến. Hắn khát vọng tại Ajax lại lần nữa chứng minh chính mình.